Chuyện em kể sau đây, dù không biết mọi người tin hay không tin, nhưng đó là câu chuyện em viết lại của cuộc đời bà chị họ nhà em. Em tạm lấy tên chị ấy là An. Năm đấy tôi vừa tròn 20 tuổi, cuộc sống gia đình cũng bình thường, đủ cho tôi ăn học đầy đủ và không vất vả. Ấy vậy mà tôi vẫn bon chen cuộc sống ngoài kia để kiếm thêm tiền, để tích góp cho tương lai sau này của mình. Tại tôi đang theo học ở một trường đại học thành phố Hồ Chí Minh. Rồi cuộc sống của tôi thay đổi khi cầm trên tay tấm học bổng du học Hàn Quốc, ước mơ của nhiều đứa sinh viên như tôi mà không phải đứa nào cũng có. Vì ngày đó tôi vừa đi học vừa làm thêm, nhưng học vẫn rất giỏi. Không phải quá nổi bật, nhưng nói chung cũng được thầy cô để ý đến. Hôm đó tôi cầm về ngay, khoe với bố mẹ. Tưởng đó sẽ là ngày hạnh phúc nhất đời tôi, nhưng nào ngờ tai nạn ụp xuống trong gia đình tôi. Vâng, mời các bạn cùng đến với câu chuyện cuộc đời nguồn Chip Nguyễn trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh. Các bạn đừng quên like, comment, đăng ký để Kim Thanh có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để theo dõi kênh và nhận chuyện sớm nhất nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe. Nhưng nào ngờ tai nạn ụp xuống trong gia đình tôi. Bố tôi bỗng dưng đầu tư vào bất động sản và bị người ta lừa cả 100 triệu đồng. Số tiền đó không phải là nhỏ đối với gia đình tôi. Về nhà, thấy mẹ tôi thì ngồi khóc, bố tôi thì chán nản ôm lấy chai rượu. Cầm tấm học bổng trên tay, tôi chả buồn nói với bố mẹ nữa, chạy một mạch lên phòng đóng cửa lại và nằm khóc như một con hâm. Nhìn tấm học bổng rồi lại nghĩ về gia đình, tôi chả biết sao nữa. Không biết tôi có nên đi hay ở lại nữa. Rồi tôi bắt đầu ngồi dậy, lật đật chạy lại tấm tủ đồ và lấy MP, con heo đất ấy, đó là tên tôi đặt cho nó, mà tôi dành dụm bao lâu nay vì tương lai của tôi. Tôi đã từng hứa rằng năm 25 tuổi tôi mới đập nó ra, nhưng giờ không được nữa rồi. Tôi nhắm mắt và đập tan tành em nó ra, bắt đầu ngồi đếm từ tờ 5K cho đến tờ 500K. Đếm đi đếm lại thì ra tôi cũng để dành được 50 triệu. Chắc nói thì không ai tin, nhưng tôi bắt đầu làm thêm từ khi tôi học 12, tính đến nay là đã làm được gần 3 năm rồi. Từ tiền mẹ cho tôi tiêu vặt đến tiền làm thêm, tôi trích ra một ít để tiêu xài, còn bao nhiêu cho em nó ăn no hết. Cầm số tiền đó, tôi bắt đầu nghĩ mình sẽ đi du học, có như thế mới giúp được bố mẹ. Vừa sang đó học, lại vừa kiếm việc làm thêm. Dù gì trường tôi học cũng có đào tạo thêm tiếng Hàn, nên tôi cũng có biết sơ qua về tiếng của họ. Từ nay đến hôm tôi bay còn 2 tháng nữa, nên tôi sẽ cố gắng trau dồi thêm. Được từng nào thì hay từng đó, giúp được thêm nhiều việc cho mình. Tối hôm đó, mẹ gọi xuống ăn cơm, nhưng bầu không khí trong gia đình vẫn còn căng thẳng lắm. Bố tôi cất tiếng hỏi tôi, dạo này con học hành thế nào? Tôi đang mải suy nghĩ, có nên nói ra hay chưa? Chợt nghe bố hỏi nên đánh liều nói luôn. Cũng tốt hết bố ạ, bố mẹ không phải lo cho con đâu. À mà con có chuyện muốn nói với bố mẹ. Con lọt vào top 5, được đi du học ở Hàn Quốc bố mẹ ạ. Con xin lỗi chưa hỏi ý kiến bố mẹ mà đã tự mình làm đơn để quyết định đi rồi ạ. Bố tôi chỉ nhìn tôi, im lặng. Nhưng tôi biết trong mắt bố tôi vừa ánh lên niềm vui lẫn nỗi buồn. Mẹ thì giật mình thả bát cơm xuống và nói, sao con chẳng bao giờ hỏi ý kiến bố mẹ vậy? Bình thường thì có thể là chuyện vui, nhưng giờ gia đình ta thế này, nhà chỉ có mình con. Giờ mà con đi thì gia đình ta sẽ như thế nào nữa? Con không nghĩ cho bố mẹ à? Bố tôi chỉ bảo con nó lớn rồi, nó có quyền quyết định cho tương lai của nó. Mình chỉ góp ý thôi, đừng nên trách con. Nước mắt tôi trực trào ra, nhưng vẫn cố gắng kiềm lại. Tôi nói với bố mẹ là con biết hiện tại giờ gia đình mình rất khó khăn, nên con mới quyết định đi để giúp đỡ thêm cho gia đình. Bố mẹ yên tâm, bên nhà trường người ta sẽ lo cho con mọi thứ. Còn con có tích góp được 50 triệu, nên bố mẹ không phải lo nhiều cho con đâu. Qua đó con sẽ làm thêm rồi gửi về phụ bố mẹ. Nói đến đó tôi chạy vù về phòng, đóng kín cửa lại và khóc. Bố tôi đứng dậy ra phòng khách, còn mẹ tôi cũng khóc theo luôn. Sáng ra, tôi lên trường làm một số thủ tục để chuẩn bị cho việc du học. Tôi cũng xin nghỉ luôn ở chỗ làm thêm. Mọi người ở đó thì đều quý mến tôi, nên họ buồn lắm. Họ cũng biết chuyện gia đình tôi, nên mấy người xúm lại, góp mỗi người một ít cho tôi để làm quà đi du học. Lúc đầu tôi không nhận đâu, vì bình thường họ cũng hay giúp tôi. Nhưng nhìn mọi người cứ ôm, rồi nói nữa, nên tôi đành nhận. Chia tay mọi người xong, tôi lang thang về nhà, vừa đi vừa suy nghĩ thì đụng ngay phải một anh. Phải nói là cao to, lịch lãm đúng chuẩn soái ca. Tôi ngã ụịch ra đường và nằm sóng xoài, đang tính đứng lên và ca một bài ca bất hủ, thì bất ngờ anh nắm lấy tay tôi và đỡ tôi dậy. Bây giờ tôi mới kịp nhìn kỹ khuôn mặt anh, phải nói là đẹp như tranh. À không phải, như là mấy soái ca Hàn Quốc mà tôi vẫn hay ngắm chứ. Tôi chưa kịp định hình lại thì anh chỉ buông một câu xin lỗi. Nhìn thấy tôi không sao nên anh cũng bỏ đi luôn. Tôi ngờ người ra, trời ơi, người gì đâu mà kỳ cục vậy. Tôi la lên như một con điên giữa đường, mọi người đi qua nhìn tôi như sinh vật lạ. Thế là giấc mơ soái ca của tôi tan thành mây khói. Tôi tự nghĩ không phải như vậy, mấy soái ca của tôi là người thân thiện, dịu dàng, chứ không phải như là cái con người kia, lạnh lùng khó ưa. Ấy thế mà tôi bật mí là vì cú va chạm đó mà cuộc đời tôi thay đổi đấy. Sau này mọi người sẽ rõ nha. Bỏ qua suy nghĩ về tên kia, tôi lao thẳng một mạch về nhà. Đang hậm hực chuyện tên kia thì vừa về ngay đến cổng là có điện thoại. Lấy ra mới biết là con bạn thân gọi. Nó tên là Hương. Nó ca luôn một bài ca chói tai. Mày có xem tao là bạn mày không hả cái con điên kia? May mà tao nghe mấy đứa trong trường nói á, mày sắp đi du học, không chắc mày ỉm luôn mà đi ấy nhở. Tôi cười trừ. Tao á chưa kịp thông báo, chứ không phải là không nói nha mày. Thôi qua nhà tao đi, tao kể cho mày nghe. Nó cúp máy cái sụp. Tôi vào nhà chả thấy bố mẹ đâu, chỉ thấy một tờ giấy bên mâm cơm. Bố mẹ đi có việc, con ăn cơm rồi đi nghỉ đi. Tối bố mẹ mới về. Thế là chả buồn ăn, tôi chạy ngay về phòng. Vừa nằm thì con bạn thân tới. Hai đứa nằm tỉ tê bao nhiêu là chuyện, và cả cái chuyện gặp cái tên trời đánh đầy nữa. Tôi cũng không biết hắn bao nhiêu tuổi, nhưng nhìn phong cách ăn mặc là tôi đoán tầm 26 tuổi. Thế mà con bạn thân không quan tâm tôi thì thôi, hắn còn hỏi thằng kia sao không, đẹp trai không, rồi lại hỏi có xin được số điện thoại nó. Trời, tôi là đến lại nó luôn ý. Đến tối bố mẹ về, cả nhà ăn tối xong xuôi, đang ngồi uống nước ở phòng khách, bố tôi cất tiếng nói. Con chuẩn bị hết mọi thứ chưa? Con đừng lo cho bố mẹ, cứ cố gắng mà học hành cho tốt. Mọi chuyện cũng dần êm đẹp rồi. Mẹ nhìn tôi và mỉm cười. Tôi thầm cảm ơn bố mẹ vì họ đã luôn hiểu tôi. Thời gian cứ thế trôi đi. 2 tháng trôi qua, mọi thủ tục làm xong hết và mai tôi bắt đầu cho chuyến hành trình mới. Từ trường để chia tay thầy cô và bạn bè, tôi đi về nhà. Mẹ tôi cũng làm một bữa tiệc nho nhỏ, chủ yếu là bạn bè và người thân của tôi. Ai nấy đều chúc tôi may mắn. Tầm 9 giờ tiệc tàn, tôi lên phòng nhìn thấy vali đồ mẹ sắp sẵn. Nước mắt tôi chợt tuôn rơi. Tôi khóc như một đứa trẻ. Mẹ vào ôm lấy tôi, dỗ dành tôi. Tối đó mẹ ôm lấy tôi vào ngủ. Tôi ngủ ngon lành một giấc đến sáng. 7 giờ tôi có mặt ở sân bay để lên làm thủ tục. Chỉ có bố mẹ và con Hương đến tiễn, vì tôi cũng không có nhiều bạn bè. Với lại tôi cũng không muốn nhìn mọi người buồn. Tôi làm thủ tục xong, 30 phút nữa là bay. Thấy bố mẹ cứ ngóng ai, tôi hỏi, còn ai đến tiễn con nữa hả bố mẹ? Bố giật mình quay lại ậm ừ bảo không. Tôi cũng không hỏi nhiều nữa. Sắp vào phòng chờ, tôi ôm lấy bố và mẹ, cứ khóc vậy, rồi ôm con Hương. Không biết bao giờ mới được gặp lại mọi người. Cứ nghĩ đến đó thôi là tôi không kìm được nước mắt. Chia tay mọi người xong, tôi đẩy vali đi thì trời ơi, gặp ngay cái thằng điên mình đâm trúng hôm bữa. Hắn cũng đi Hàn Quốc ư? Nhưng mà thôi, tôi cũng kệ, vì đường mình đi, đường hắn đi. Ấy thế mà hắn nháy mắt với mình và nói, sẽ còn gặp em dài dài. Tai tôi như ù đi, tôi không hiểu gì hết, nhưng sắp đến giờ, tôi vội vã vào phòng chờ, chả dám quay lại nhìn mọi người, chỉ biết là bố tôi nói rằng, xin lỗi con, mọi việc bố mẹ làm chỉ là muốn tốt cho con mà thôi. Sau này tôi nghe con Hương kể lại. Lên máy bay, tôi đang loay hoay vì lần đầu tiên được đi máy bay, lại được ngồi hạng thương gia nữa chứ. Tôi đang thầm nghĩ, nhà trường cũng đầu tư ghê nhỉ. Nhưng quái, nhìn quanh chả thấy bốn đứa đi du học với mình đâu, mà chỉ toàn mấy người nhìn sang trọng lắm. Sau này tôi mới biết là do bố mẹ tôi sắp đặt. Thế nào mà ngay luôn sát ghế mình lại là cái tên Hâm kia. Tôi đang ngạc nhiên tột độ thì hắn ta châm ngay một câu. Tôi đã nói rồi mà, mình còn gặp nhau dài dài. Tôi cứ ngờ người ra thôi, cũng biết là hắn đi Hàn Quốc, nhưng không tin là hắn cùng ngồi một hàng ghế với mình. Tôi chả nói được câu gì, chỉ biết quay mặt đi chỗ khác. Hắn ta nhìn tôi cười như một tên điên. Mãi đến khi máy bay cất được cánh một lúc, tôi mới cất tiếng hỏi. Anh cũng đi Hàn Quốc à? Hắn ta nhếch mép. Cô điên à? Chả nhẽ tôi đi Mỹ? Lúc đó tôi mới biết mình quê cỡ nào. Hắn lại nhắm mắt lại, nhìn kỹ mới thấy sống mũi hắn thẳng tắp, nước da thì trắng hồng. Chả hiểu hắn là con trai hay con gái nữa. Đột nhiên hắn hỏi tôi, cô đi du học à? Tôi chỉ trả lời ậm ừ rồi bảo, anh cũng vậy à? Hắn không nói gì mà chỉ nhếch môi lên cười. Tôi bỗng ghét cái nụ cười ấy kinh khủng, có cảm giác như nó giả dối. Tôi đánh liều hỏi anh tên gì. Hắn ta buông một câu ngắn gọn, Hoàng. Tôi chả thèm hỏi nữa, quay qua bịt mắt lại và ngủ một giấc để vơi đi nỗi nhớ gia đình và bạn bè thôi. Sau nhiều tiếng trên máy bay thì tôi cũng được đáp xuống đất nước Hàn Quốc xinh đẹp, nơi tôi mơ ước bấy lâu nay. Đang kéo vali ra nơi làm thủ tục thì tôi lại đụng phải hắn, giống như ông trời bắt tôi phải gặp hắn ý. Ra khỏi sân bay, đang loay hoay chở xe đến đón thì thấy hắn lái xe đến trước mặt mình. Phải nói giống như soái ca thật ý, là siêu xe đó. Nhìn là biết con nhà đại gia rồi. Tôi giả bộ làm ngơ như không biết, nhưng hắn ta phán một câu xanh dờn. Đừng tưởng tôi cho cô đi nhờ nhá, ha ha. Xin lỗi, tôi chỉ thuận tiện ghé qua thôi. Ôi, máu tôi dồn luôn đến não, đạt cấp độ level max. Tôi chả biết nói sao thì hắn ta phóng xe đi mất rồi. Đang điên đầu thì may sao xe của trường tới. Tôi vội vã lên xe và cầu cho không bao giờ gặp lại hắn ta nữa. Đang tính hỏi lúc nãy mọi người ngồi ở đâu thì đại diện trường ở đây nói với chúng tôi sẽ được ở trọ ngoài trường. Tôi mừng thầm biết bao vì sẽ có nhiều thời gian đi làm thêm hơn. Vì có hai gái ba trai nên khi về phòng trọ tôi với bạn nữ ấy ở một phòng. Nói là phòng trọ nhưng nó như một ngôi nhà nhỏ nằm ngay Seoul, thuận tiện cho việc đi lại. Sắp xếp đồ đạc và tắm rửa xong, tôi gọi ngay về nhà cho bố mẹ. Phải nói tôi vui thế nào khi được nhìn họ. Mới ra được ngày thôi mà tôi sắp khóc rồi. Bố chỉ dặn dò mấy thứ, còn mẹ tôi thì dặn dò đủ kiểu. Chốt hạ một câu, mẹ chỉ bảo, dù sau này có sao, hãy nhớ tất cả mọi chuyện bố mẹ đều nghĩ cho con. Tôi thật sự không hiểu, nhưng vẫn gật đầu cho bố mẹ vui. Dọn xong phòng thì trời cũng vừa tối. Tôi và mọi người xuống phòng ăn, vui vẻ đón bữa tối đầu tiên trên đất nước xinh đẹp này. Ăn uống xong, mọi người đang chơi vui vẻ. Tôi lại lên sân thượng, ngắm thành phố về đêm, suy nghĩ về mọi chuyện diễn ra quá nhanh. Và hơn hết lại nghĩ, các oppa của mình đang ở chỗ nào nhỉ? Ngủ để lấy sức, sáng mai còn đến trường vào sáng sớm. Hàn Quốc những ngày này lạnh lắm, tầm 7 giờ chúng tôi chuẩn bị đến trường. Ngôi trường rõ to, đẹp và ngoài sức tưởng tượng của tôi. Mặc dù đã được thầy cho xem qua hình, đăng ký và nhập học xong, chúng tôi được tách nhau ra, chỉ còn một mình tôi được một anh cựu học sinh dẫn đi tham quan và chỉ lớp. Anh có nụ cười cực duyên, anh tên là Minh, vừa đi vừa được anh giới thiệu về trường, vừa nói chuyện xem tôi có thích nghi kịp không. Nói chung tự nhiên, tôi có cảm tình với anh lắm. Anh qua đây được hơn 2 năm rồi, nên anh cũng khá hiểu. Có điều gì không biết thì tôi cũng dễ hỏi anh. Chúng tôi làm quen nhau khá nhanh và có trao đổi số điện thoại cho tiện liên lạc. Anh còn hứa dẫn tôi đi tham quan thành phố và đãi tôi các món ăn ở đây. Tôi vui lắm. Hôm nay chúng tôi chỉ lên tham quan trường và lớp xong rồi về. Mai lại được nghỉ vì là thứ bảy và chủ nhật. Tôi đang tính xin đi làm thêm nhưng chẳng biết làm sao. Bèn nhớ đến anh Minh. Cầm điện thoại lên đang đắn đo gọi thì vừa hay điện thoại đổ chuông, là số của anh. Tôi vui mừng như đứa trẻ được cho kẹo. Nghe máy liền. Alo ạ. Anh đây, em đang làm gì vậy? Dạ, em đang ngồi chơi, đang tính gọi cho anh, thì anh gọi cho em luôn nè. Vậy à, mình có thần giao cách cảm ghê. Anh Minh cứ cười đùa với tôi, như kiểu chúng tôi đã quen nhau lâu lắm rồi đấy. Mà anh điện cho em có chuyện gì à? Mai em rảnh không? Anh dẫn em đi tham quan thành phố. Tôi vui lắm, chẳng suy nghĩ nữa, mà luôn một tiếng rõ to. Chúng tôi cứ thế buôn chuyện đến cả tiếng đồng hồ. Khi mà tôi buồn ngủ quá, thì cả hai mới dừng lại. Sáng mai tôi diện một chiếc quần jean rách gối, áo crop top đen, cả một bộ đen tổng thể, kèm luôn áo khoác và giày đen, đội luôn mũ snack đen. Còn bạn cùng phòng còn đùa, chưa gì mày đã muốn đi cướp ngân hàng à? Tôi cười tươi như đi hẹn hò vậy. Đúng 8 giờ, anh đi bộ qua tôi. Dáng người anh cao, kèm theo body 6 múi, nên anh mặc đồ thể thao cực đẹp. Tôi hơi đứng hình, nhưng nghĩ lại, mình có thể bình tĩnh trước trai đẹp được không? Và cười như con hâm. Anh còn khen tôi xinh nữa cơ chứ. Cả hai đi bộ trên nhiều con đường. Vừa đi, anh vừa giới thiệu cho tôi về mọi thứ. Chỉ cho tôi chỗ các oppa hay quay phim. Vì biết tôi cũng là con gái, ai mà chả mê các oppa. Tôi chỉ biết cười trừ, chỉ cho tôi chỗ hay diễn ra connect nhiều nữa chứ. Đi đến mỏi chân thì chúng tôi vào tiệm ăn. Bao nhiêu là món ăn ngon, không cưỡng lại nổi luôn. Tôi chọn một món bánh gạo ưa thích, kèm mì tương đen. Chúng tôi cứ như cặp tình nhân vậy, vừa ăn lại vừa cười đùa. Nếu không phải thì tôi đã có thể ăn ngon và có cuộc vui suốt cả buổi, nếu không gặp tên dở người mà tôi không muốn gặp. Hắn ta cũng vào quán ăn. Hắn không đi một mình mà với một cô nàng cực kỳ xinh đẹp. Ăn mặc thì sexy, còn vừa đi vừa ôm eo khoác tay nhau, nhìn thật là chướng mắt. À ta cũng gọi món, xong rồi quay ra bàn ngồi với hắn ta. Mà hình như hắn ta không thấy tôi thì phải. Đang mừng thầm thì thấy hắn ta lù lù trước mặt tôi, buông một câu phũ phàng. Ồ, lại gặp được con cóc ở đây à? Hắn ta gọi tôi là thế, vì tôi vô tình đâm hắn, ngã như một con cóc. Tôi chả thèm chấp kẻ tiểu nhân, chỉ cười trừ và đáp lại. Vâng, rất vui được gặp lại ai. Anh Minh nhìn tôi và bảo là người quen em à? Tôi chỉ cười và bảo, chả quen chút nào đâu anh ạ. Rồi lại cười. Hắn ta quay lại bàn và lại điệu cười nhếch mép như kiểu khinh người ấy. Tôi cực kỳ ghét. Anh Minh lại bảo, tưởng là người quen của em, anh ta cực giỏi đấy. Anh á, biết hắn ta à? Anh Minh chỉ bảo là tiền bối của bọn anh. Nhưng giờ có sự nghiệp riêng rồi, mới 27 tuổi nhưng rất thành công, mang quốc tịch Hàn đấy. Tôi lúc này thật sự ngạc nhiên tột độ, chả biết nói sao nữa. Tôi vẫn chưa hết ngạc nhiên thì anh Minh lại nói tiếp. Lâu lắm rồi anh mới gặp lại anh ấy, vẫn không bỏ cái tính đấy. Nhưng mà anh ấy tốt lắm, vì có chuyện xảy ra nên anh ấy mới vậy thôi. Tôi tính hỏi tiếp nhưng lại ngại, vì Minh bảo không quen mà giờ cứ hỏi nên thôi. Tôi cứ thế cặm cụi ăn thôi. Anh Minh hỏi gì cũng ậm ừ cho xong. Trong đầu cứ suy nghĩ đến tên điên điên ấy thôi, chả hiểu sao nữa. Còn tên kia, chẳng biết bọn họ vào đây để ăn hay là để ưỡn nhẹo, phô trương tình cảm cho cả thế giới biết không nữa. Cô gái kia thì cứ ôm vai bá cổ, còn hắn chả buồn nhếch mép, chứ đừng nói ôm cô ta. Thế mà cô kia cũng bám lấy cho được. Tôi đang nhìn hắn suy nghĩ, thì hắn cũng quay qua nhìn tôi. Tôi vội vàng quay đi. Hắn ta đứng dậy thanh toán tiền xong và ra về. Tôi chả hiểu sao, cứ gặp hắn ta hoài. Tôi và anh Minh cũng thanh toán ngay sau đó và ra về. Trên đường về tôi không quên nhờ anh Minh hỏi về việc làm thêm. Anh Minh bảo, sao em không nghỉ ngơi đi đã, đi làm gì mà sớm vậy? Em ở nhà chơi hoài không quen, muốn đi làm cho mình được học hỏi nhiều thứ hơn. Anh Minh gật đầu và bảo sẽ giúp tôi. Về đến cổng chả hiểu sao, không muốn anh về tí nào, nhưng vẫn phải chia tay. Vào nhà tôi được tra tấn đủ kiểu của lũ bạn. Nào là mới qua mà quen anh nào nhanh thế, rồi thì đi hẹn hò ở đâu về. Tôi chỉ cười trừ rồi chạy ngay lên phòng, gọi điện về cho gia đình vì cả ngày tôi không gọi rồi. Bố mẹ vẫn thế, vẫn dặn dò từng tí một. Nhưng có một câu hỏi bố làm tôi suy nghĩ mãi. Con qua nhà bên chưa? Tôi cũng chả hiểu bố nói gì, nhưng giống như bố biết mình lỡ lời nên lảng qua chuyện khác. Gọi xong cho bố mẹ, tôi vào tắm rồi lại nghĩ đến chuyện hôm nay và cười một mình. Ngoài gặp tên Hâm kia thì tôi không còn xui xẻo gì nữa. Tắm xong mọi người ăn cơm, nhưng tôi không đói nên không ăn. Nằm mở laptop lên mạng, đang online thì thấy tin tuyển dụng gia sư cho trẻ em Việt tại gia ở Hàn. Tôi vui mừng nhảy cẫng lên, vội ghi lại địa chỉ và số điện thoại để mai đi. Gọi ngay cho anh Minh để thông báo. Anh nói có cần hộ tống không, nhưng tôi ngại nên bảo thôi. Vừa vui vừa hồi hộp, xem ngày mai như thế nào, tôi không tài nào ngủ được. Sáng 7 giờ tôi đã dậy, còn bạn cùng phòng vẫn ngủ như chết. Làm vệ sinh cá nhân xong, tôi thay đồ xuống chuẩn bị bữa sáng. Ăn xong và mang ba lô, lần theo địa chỉ và lên đường. Đi mấy tuyến xe buýt thì cũng đến nơi. Ghé vào một con đường toàn biệt thự không thôi. Tôi đang choáng vì những ngôi nhà thật to, thì thấy ngay địa chỉ mình cần tìm. Lôi điện thoại ra và gọi cho số mà tôi lưu trên tin. Giọng người phụ nữ trung niên. Alo, dạ cháu hỏi phải nhà mình đang cần tuyển gia sư người Việt không ạ? Đúng rồi, cháu đến địa chỉ ấy đi. Tôi nói mình đang ở trước cửa, thì nhà người ta bảo là đợi 5 phút. Một lúc sau thì có người ra mở cửa cho tôi. Bước vào cổng, thật sự nhìn ngôi nhà, tôi tưởng tượng chắc cả đời tôi sẽ không bao giờ được ở trong ngôi nhà này quá. Kiến trúc sang trọng mang lối Tây Âu, nhưng không quá cầu kỳ, đủ biết chủ nhân của nó chắc cũng là người tầm cỡ đây. Vừa đi vừa suy nghĩ lung tung thì tôi gặp một người phụ nữ ngay cửa. Nhìn bà thật sang trọng, tôi cúi đầu chào bà. Bà cười, nụ cười hiền từ như mẹ tôi vậy. Bà mời tôi vào nhà, ngồi xuống ghế rót nước xong, bà bắt đầu nói chuyện. Cháu tên gì, qua đây lâu chưa? Tôi đưa tay nhận lấy ly trà, lễ phép trả lời. Dạ, cháu qua mới đây thôi ạ. Cháu tên là Thanh An, cô cứ gọi cháu là An ạ. Cô cười và tiếp chuyện. Chắc cháu cũng đọc trên tin tức của ta rồi phải không? Ta cần một nữ gia sư là người Việt cho con gái ta. Cháu chỉ mới 8 tuổi thôi, nhưng sinh sống ở đây từ nhỏ nên không dành tiếng Việt lắm. Cháu làm được chứ? Dạ, cháu sẽ cố gắng hết sức ạ. Rồi tôi và cô ấy làm hợp đồng. Số tiền tôi dạy học không phải là nhỏ. Có mơ tôi cũng không nghĩ là mình làm được. Tôi xin phép mình ra về, chạy vù ra tuyến xe buýt gần nhất, vừa đi vừa cười tủm tỉm như một con hâm. Xe buýt đến, ngồi vào chỗ tôi gọi ngay cho anh Minh để thông báo. Anh bảo tôi đang ở đâu, để anh đến đón rồi đi ăn mừng. Nhưng rồi tôi bảo, thôi anh cho em địa chỉ em đến cũng được. Gặp anh Minh ở một nhà hàng khá đẹp, tôi tính lôi điện thoại ra gọi cho anh, nhưng đã thấy anh đứng ở đây, ra hiệu cho tôi ngồi. Chạy vù lại chỗ anh, tôi cười tươi như một đứa trẻ, uống hết cốc nước trên bàn, tôi mới nói, em được nhận rồi đấy, nhanh không? Có mơ em cũng không nghĩ là mình may mắn như vậy đấy. Anh cười tươi, nụ cười đó làm cho tôi có thiện cảm với anh từ ngay ngày đầu. Chúc mừng em nha, có gì khó cứ bảo anh. Tôi vui vẻ gật đầu, chúng tôi bắt đầu gọi món, ăn xong, anh còn dẫn tôi đi xem phim. Đi khu trò chơi, đến tận tối thì điện thoại anh reo. Alo, vâng, tôi về ngay. Chả biết chuyện gì, nhưng nhìn mặt anh có vẻ căng thẳng, nên tôi không tiện hỏi thêm. Anh chở tôi về nhà, trên con mô tô của anh. Tôi đùa anh rằng, sinh viên du học qua đây mà anh giàu quá đấy. Anh chả nói gì mà chỉ cười thôi. Về đến cổng tôi chào anh. Anh lại cười, nụ cười chết người. Anh nói, em vào nhà đi, tí về đến nhà anh gọi nhé. Tôi mỉm cười e thẹn như các đôi hẹn hò rồi chia tay tạm biệt. Giờ nghĩ lại nó cứ ngớ ngẩn làm sao. Vào nhà tôi thấy mọi người ở phòng khách, còn có hội trưởng hội du học sinh Hàn nữa. Tôi hơi lo chả hiểu có chuyện gì nữa không. Tôi chào hỏi mọi người và ngồi vào bàn. Nghe chị hội trưởng nói, em mới đi chơi về đấy à? Chị có chuyện muốn nói với mấy đứa, tại em vắng mặt nên chị nói tiếp luôn. Vì các em ở đây không tiện lắm, nên sẽ chuyển trọ về ở đây với bọn chị luôn. Chỗ chị chỉ có một anh hội trưởng nữa, hai bạn nữ qua bên đó, còn ba bạn nam thì vào ký túc xá của trường nhé. Tụi nó đơ người ra, giờ thì tôi mới hiểu, ậm ừ cho xong, chúng tôi vội lên sắp đồ mai chuyển đi cho tiện. Chả hiểu mới qua được vài ba ngày mà đã dọn đồ hai lần rồi là sao? Đang lúc dọn, bọn bạn cùng phòng tỉ tê. Tao nghe nói là mình ở cùng với gia đình người Hàn luôn đấy, tao thấy lo lo. Tôi vội nói, lo gì mày, có hội trưởng ở đó mà, với lại ở với gia đình người Hàn, biết được nhiều tập tục hơn. Dọn đồ xong cũng gần 11 giờ, tôi nhìn điện thoại có vẻ hụt hẫng vì chẳng thấy anh Minh gọi. Tính nhắn tin cho anh, nhưng lại sợ làm phiền nên thôi. Ôm đồ đi tắm, tôi thấy điện thoại reo, là tin nhắn của anh Minh. Tôi vui mừng nhảy cẫng lên, nhưng chỉ vỏn vẹn mấy từ, em ngủ ngon nhé. Có chút thất vọng nhưng thôi, mình có là gì của người ta đâu. Tôi đánh một giấc no say, đến 8 giờ, khi con bạn cùng phòng lèo nhèo tôi mới dậy. Vệ sinh cá nhân xong, chúng tôi bắt đầu công cuộc dọn dẹp phòng. Qua chỗ mới, cô chú chủ nhà nhìn rất tốt và thân thiện. Cô chú giúp chúng tôi chuyển dọn lên phòng của mình. Chả thấy cái anh hội trưởng kia đâu, thì nghe chị Lan, chị hội trưởng bảo, anh có việc riêng nên sẽ vắng nhà vài hôm. Tôi cũng không gọi báo cho anh Minh tôi chuyển chỗ trọ, nhưng vẫn sợ anh đến tìm chỗ cũ, rồi lại nghĩ anh cũng biết số điện thoại của mình mà, rồi anh sẽ tự động hỏi. Dọn dẹp xong cũng gần đến trưa, tôi xuống phụ cô nấu cơm. Bữa cơm đầu tiên đầy đủ mọi người ở đây, thật đầm ấm. Tôi bỗng nhớ gia đình mình kinh khủng, nhớ những lúc phụ mẹ nấu ăn, rửa bát, nước mắt rơi, nhưng tôi vội lau đi để mọi người không thấy. Chiều hôm đó và cả tối nữa, vẫn không thấy anh Minh điện thoại cho tôi. Tôi lo anh xảy ra chuyện gì, mạnh dạn nhấn số và gọi, bỗng thấy anh nhấc máy. Alo, anh nghe đây. Tôi vừa vui vừa giận. Anh đang làm gì đấy? Anh đang bận giải quyết một số việc thôi. Xin lỗi anh không gọi lại được cho em. Không sao anh à, em chỉ muốn báo là em chuyển chỗ trọ rồi. Ừ, anh biết rồi. Tôi bỗng ngạc nhiên khi anh trả lời. Anh sẽ qua thăm em sớm thôi. Tôi chưa nói với anh mà, sao anh biết được nhở? Nhưng thôi, tôi không hỏi nhiều nữa, chỉ chào anh rồi cúp máy thôi. Cứ thế một ngày trôi qua, sáng hôm sau đến trường, tôi vô tình gặp anh ở sân trường. Anh nhìn tôi, vẫn nụ cười ấy, nhưng hình như nó không còn vui như ban đầu. Anh đi đến chỗ tôi. Em đi học sớm thế, qua chỗ mới có thoải mái không? Đang tính hỏi anh sao em chưa nói mà anh biết hay vậy, thì thấy ngay một cô gái chạy lại, khoác lấy tay anh và ướn hẹo. Anh Minh, sao mấy hôm nay không liên lạc với em? Cuối tuần em qua chỗ anh mà nghe nói anh có việc, anh sao vậy? Anh Minh gỡ tay cô ấy. Anh có tí việc thôi, không sao đâu. Thôi, anh lên phòng gặp thầy trưởng khoa có việc đã. Anh quay ra cười với tôi chỉ gật đầu và tạm biệt anh. Còn cô ta cứ đứng đờ người ra đấy, khi mà anh Minh chả thèm để ý. Anh Minh đi thì tôi cũng xin phép đi trước. Vừa bước đi thì cô ta nắm lấy tay tôi lôi lại rồi nói. Chị cũng muốn nói với em luôn, đừng đeo bám gì anh Minh cho mệt. Anh Minh là của chị, nên em biết điều thì tránh xa ra. Tôi chả đáp lại chị, gật đầu và quay đi, trong khi cô ta nhếch mép cười đều giả. Buổi học trôi qua nhanh chóng, tôi chợt nhớ 3 giờ chiều nay phải qua dạy kèm buổi đầu tiên, nên cuống cuồng về nhà chuẩn bị. Ra đến ngay cổng, thấy anh Minh lôi lại, bảo tôi lên xe anh trở về. Nhưng nghĩ lại chuyện lúc sáng, tôi cũng muốn yên ổn học ở đây, nên tôi từ chối. Nào ngờ anh kéo tôi lại, đội mũ bảo hiểm và cài lại cho tôi. Chở tôi về nhà, tôi bảo dừng ở cổng thôi ạ. Ai ngờ anh chạy vào tận nhà, còn đi vào nhà một cách tự nhiên. Tôi ngạc nhiên tột độ. Tôi nắm tay anh kéo lại. Em có mời anh đâu mà anh vào. Với lại em ở nhà với chủ, ngại lắm. Anh Minh cười. Anh có nói là em mời anh vào đâu. Anh phải vào ăn cơm trưa chứ. Tôi chả biết nói gì, lẽo đẽo theo sau anh. Cô chú đang ở phòng khách, tôi đang không biết nên bảo sao, khi chỉ mới đến một ngày mà lôi bạn khác về giới thiệu nhà thì ôi thôi. À, Minh con về rồi à? Cô chú đang tính gọi cho con, xem khi nào con về đây. Dạ, con có chút việc riêng thôi ạ, mà con thèm cơm cô nấu, sao lại đi lâu được? Anh chạy lại, ôm lấy tay cô, nói bằng giọng dễ thương nhất. Tôi mới đứng hình vừa kịp hiểu ra mọi chuyện, vừa quê vừa chả biết nói gì, thì chú chủ nhà lên tiếng. Quên giới thiệu với con, đây là bé An mới chuyển qua đây đấy. Ồ, chắc anh không cần xin phép em để được mời ăn cơm đâu nhỉ? Tôi ngại tột độ. Cô chú ngạc nhiên khi chúng tôi quen nhau rồi. Sau này tôi mới biết là có người sắp xếp hết. Vào bàn cả nhà ăn cơm vui vẻ, còn tôi thì ngại kinh khủng. Đã vậy anh Minh còn gắp thức ăn cho tôi, làm tôi ngại hơn. Ăn uống xong tôi lên phòng thì nhận được tin nhắn của anh Minh. Em không phải ngại, cứ tự nhiên nha. Chiều nay đi làm phải không? Anh chở em đi nhá. Tôi chuẩn bị mọi thứ xong, chào cô chú tôi đi làm buổi đầu tiên. Ra đến cổng, anh Minh đã đợi ở đấy, vẫn nụ cười đó, vẫn cử chỉ ân cần đó. Anh cài nón giùm tôi và chở tôi đến chỗ làm. Đến nơi, anh còn dặn khi nào xong gọi anh đến đón nha. Tôi vui vẻ chào anh và bấm chuông đi vào nhà. Nhưng mọi chuyện ấy lại đập ngay vào mắt một người con trai trong biệt thự này đang nhìn chúng tôi chả vui tẹo nào. Tôi vào nhà, được cô quản gia đưa lên phòng cô bé kia. Mở cửa ra, đập vào mắt tôi là căn phòng nhỏ đáng yêu, toàn là gấu bông không thôi. Cô quản gia xin phép đi ra, tôi tiến lại gần em và cất tiếng. Chào em, chị là An, sẽ là gia sư dạy tiếng Việt cho em, rất vui được gặp em. Cô bé im lặng, chả buồn nhìn tôi, nhưng tôi không vì thế mà nản lòng. Tôi ngồi vào bàn, bắt đầu bài dạy của mình. Con bé vẫn im lặng ánh mắt nhìn ra cửa sổ, nhưng nhìn ánh mắt đó, tôi biết con bé rất cô đơn và buồn bã. Bà quản gia đi vào kèm theo hai ly nước cho chúng tôi. Cô An, cô ra ngoài một tí, tôi có việc cần nói. Tôi đứng dậy đi ra cửa, giọng bà trầm rãi và buồn. Cô chủ chúng tôi từ khi ông chủ mất đến nay đều không nói năng hay cười đùa như trước nữa, nên mong cô giúp đỡ. Chính vì thế những người trước đến đây đều không chịu được, đã xin nghỉ dù mới dạy có một ngày. Nghe vậy tôi càng thương con bé hơn, càng phải cố gắng giúp họ. Tôi nhẹ nhàng đến bên con bé, đọc được cuốn sổ trên bàn, tên là Huyền My. Đoán ra được phần nào con bé tên là My, tôi nhẹ nhàng vuốt tóc em. Bé My, em có bao giờ nghĩ về những ước mơ khi nhìn lên bầu trời không? Chị từng như vậy đấy, chị nghĩ sau này mình bay được này. Hồi chị còn nhỏ ấy, ước mơ của chị là làm cô giáo đấy. Tôi cứ một mình độc thoại đến cuối buổi. 5 giờ tôi được về, cầm tờ giấy ghi chú. Tôi chỉ ghi một câu. Chị chỉ mong được ngày mai, em nói với chị, dù chỉ là một câu thôi cũng được. Ra đến phòng khách, tôi ngạc nhiên khi thấy cái tên trời đánh đang ngồi lù lù ở đó. Tôi chả nói được gì, chỉ cúi đầu chào bà quản gia để lần về. Nhưng cuộc đời nào phải như mơ. Ê, Cóc, thì ra là cô là gia sư cho em gái tôi đấy à? À, nghe mẹ tôi nói là cô giáo bé My dễ thương lắm. Ai ngờ, hắn ta tặc lưỡi nhìn tôi từ đầu đến cuối và phán. Tệ quá. Tôi cố nén cơn giận. Dù gì đây cũng là nhà hắn ta, làm sao mình nổi giận được. Vâng, cảm ơn cậu chủ đã quá khen. Tôi xin phép. Tôi cúi chào quản gia và ra về. Ngày mai sẽ có xe qua đón cô. Tôi không muốn trước nhà tôi là chỗ để người khác hẹn hò. Tôi không cần đâu. Cảm ơn anh. Nhưng tôi đi xe buýt cũng được. Chào anh, tôi về. Hắn im lặng không nói gì. Trời ơi, sao cuộc đời tôi toàn đụng độ hắn là sao? Đi ra khỏi cổng, tôi đã gặp anh Minh. Lên xe và về nhà anh hỏi. Công việc tốt không em? Tốt anh ạ. Mà mai anh không phải đưa đón em đâu. Em tự đi cũng được ạ. Không sao đâu, anh cũng tiện đường, với lại anh rảnh mà. Dạ thôi ạ, em muốn đi một mình cho quen đường ạ. Ừ, vậy thôi, vào nhà ăn cơm đi em. Bữa cơm diễn ra vui vẻ, ăn uống xong tôi lại chui lên phòng, làm mấy bài giảng cho ngày mai, xong tôi đi lên sân thượng. Thói quen từ nhỏ của tôi là ngồi một mình và ngắm các vì sao khi buồn. Bất chợt anh Minh cũng đi lên ngồi gần tôi. Em, có bao giờ em biết tất cả mọi chuyện, nhưng em vẫn im lặng và cho qua không? Tôi nhìn anh. Đã bao giờ em thấy mình bất lực khi mà ngay cả người thân yêu lừa dối mình không? Tôi chả hiểu anh nói gì, nhưng tôi biết anh đang buồn và bế tắc trong chuyện gia đình. Tôi không hỏi anh vì tôi biết tôi không nên tò mò. Em đã từng suy sụp khi gia đình em gặp nạn, anh biết không? Lúc đó em đã ngồi trên sân thượng, cũng ngắm các vì sao đêm như thế này, và tự nói rằng mình phải cố gắng như những ngôi sao kia, dù lấp ló và không tỏa sáng như những ngôi sao khác, nhưng vẫn phải kiên cường mà sống. Anh cười nhẹ quay qua nhìn tôi. Cứ thế chúng tôi tâm sự đến khi bầu trời bắt đầu trở lạnh. Anh lấy áo khoác của anh khoác lên cho tôi, đứng lên dặn tôi ngủ sớm, và chúc tôi ngủ ngon. Tôi cảm thấy ấm áp vô cùng. Về phòng leo lên giường, tôi không ngừng suy nghĩ về những gì anh nói. Anh đang buồn nhưng tôi chả thể giúp gì được cho anh. Sáng ra tôi đến trường với anh, lại gặp cái con ả kia. Tôi chào anh và đi thẳng, chả thèm ngoái nhìn ả ta. Ôm bộ mặt thiếu ngủ vào lớp, ngáp ngắn ngáp dài vì mất ngủ, chả được chữ nào vào đầu, thì may vừa tới giờ giải lao. Tôi lao ngay xuống căng tin, giờ này đông nghịt người. Tôi lựa ngay mấy món rồi chen ngay một góc trong căng tin. Ăn nốt phần của mình thì con ả kia đứng trước mặt hét lên. Chị đã cảnh cáo rồi mà em không nghe nhỉ? Em vẫn cố bám lấy anh Minh là sao? Mọi người trong căng tin bàn tán xì xào, mọi người còn ra chỉ trỏ ả ta, nhưng chỉ cần ả đưa mắt liếc là mọi người lại im bặt. Tôi không nói gì mà làm lơ đi như không quen, tại tôi cũng không muốn làm ồn ào. Ấy vậy mà ả hất ngay ly nước vào người tôi, còn chẳng cần biết ai đúng ai sai. Cứ thế người tôi ướt hết, đến nước này thì tôi không thể nào nhịn được ả nữa. Tôi đắc tội gì với chị hả? Chỉ là tôi và anh Minh cùng đường nên đi cùng với nhau thôi. Chị đang làm cái gì vậy? Cùng đường á? Nếu mày tránh ra thì anh Minh đâu có theo mày. Tôi chả muốn đôi co với cô ta làm gì nữa. Tôi đứng lên và rời khỏi bàn, để ra khỏi cái nơi quỷ quái này. Tôi muốn khóc, muốn chạy ngay về nhà và ôm lấy mẹ. Cuộc sống thật là nghẹt thở. Nhưng cô ta nào có cho tôi yên. Ả cùng hai người nữa cầm lấy tóc và quần áo tôi, lôi tôi nằm xuống sàn. Tôi quỵ đi vì không còn sức nữa. Bỗng một bàn tay nhấc bổng tôi lên, thì ra là anh. Tôi mệt quá chả còn sức nữa nên thiếp đi trong người của anh. Tỉnh dậy tôi nhận ra mình đang nằm trong phòng tại nhà trọ. Tôi lôi cái điện thoại ra thì thôi, gần 3 giờ rồi, tôi phải đi làm gấp. Vội vơ chiếc cặp trên bàn, tôi phóng như bay ra khỏi phòng, bắt gặp anh ngay ở cầu thang. Chưa khỏe mà em tính đi làm à? Ở nhà đi, anh gọi điện cho người ta cho. Em mới đi làm được một hôm, nếu xin nghỉ chắc người ta đuổi em mất. Thôi, em đi đây. Anh nắm tay tôi lôi lại. Để anh đưa em đi nhá, mà lần sau có chuyện gì, nhớ nói cho anh ngay nha. Đến tận nơi, tôi vội chào anh và vào nhà. Ôi, lại nghĩ đến phải đối mặt với cái tên điên kia, tôi muốn độn thổ mất. May thay vào đến nhà thì hắn ta không có ở nhà thì phải. Chào vội bà quản gia, tôi lên phòng bé Mi và gõ cửa. Mở cửa ra, vẫn là hình ảnh cũ, vẫn một cô bé ngây thơ trong sáng, nhưng dáng vẻ đơn độc, ngồi ôm chú gấu nhìn xa xăm. Tôi kéo ghế lại gần ngồi cùng bé Mi, lại bắt đầu cuộc độc thoại của mình, lại kể về những câu chuyện tuổi thơ của tôi. Bé Mi vẫn vậy, em im lặng không nói cũng không cười, nhưng tôi biết em đang dần thích ứng với tôi. Tôi nói suốt 2 tiếng đồng hồ, cũng là lúc tôi sắp ra về, ghi cho em ít bài học và dặn em. Tôi lại ghi thêm một câu vào tờ ghi chú. Cảm ơn em, hôm nay đã nghe chị tâm sự. Xuống cầu thang, tôi gặp ngay cô người hầu đứng khép nép, vẻ mặt sợ sệt như vừa xảy ra chuyện gì. Cô sao vậy? Xảy ra chuyện gì à? À vâng, tôi không sao, chỉ là tôi phải bưng cà phê lên cho cậu chủ, nhưng tôi sợ tại cậu chủ đang có chuyện và nổi điên ạ. Cô gái sợ sệt trả lời, tên trời đánh này đúng là ỷ mình có tiền nên muốn làm gì thì làm đây, để tôi bưng lên cho. Tôi nói, bưng ly cà phê lên phòng hắn ta, theo sự dẫn đường của cô gái đó. Tôi mạnh dạn gõ cửa phòng, mặc dù tôi cũng sợ lắm, chỉ tại tôi mạnh miệng quá làm gì. Vào đi, tiếng anh ta nói ra thật đáng sợ. Tôi mạnh dạn bước vào, nhìn căn phòng chỉ có 2 màu chủ đạo, đen trắng, lại càng cảm thấy sợ. Vội đặt ly cà phê lên bàn, cũng là lúc anh ta quay lại và vô tình nhìn thấy tôi. Tôi cúi gằm mặt xuống định đi ra thì anh ta nắm lấy tay tôi lại. Ai ngờ đâu kiểu gì mà mất đà, tôi ngã xuống và nằm gọn trong tay anh ta. Đến nước này thì tôi chỉ muốn biến mất luôn thôi. Tôi vội đứng dậy xin lỗi anh ta, tính chuồn luôn. Tôi chưa cho phép cô, mà cô dám bước ra khỏi phòng này à? Nhưng tôi đâu phải người hầu của anh đâu, tôi chỉ bưng hộ ly cà phê thôi mà. Cô cũng gan nhở, trong nhà này không ai dám trả treo với tôi vậy đâu. Đứng đây, nhìn tôi uống hết ly cà phê rồi ra. Tôi chỉ biết im lặng mà nghe theo hắn ta thôi. Ôi, sao số tôi toàn gặp cái thằng trời đánh này nhỉ? Nhìn hắn ta nhấp từng ngụm cà phê, cái kiểu cách công tử làm cái chuyện gì cũng không ưng rồi đây. Nhưng sâu trong đôi mắt kia, hình như anh ta rất cô đơn và nhiều tâm sự. Nhưng mà đối với tôi, đã ghét rồi thì thôi, mặc kệ anh ta có cô đơn hay gì chăng nữa. Mà người đẹp trai như anh ta, thiếu gì gái mà cần người như mình tâm sự chứ nhỉ? Không có tính kiên nhẫn chờ thêm nữa, tôi nói to. Này, tôi còn phải về ăn tối rồi còn học hành, để ngày mai đến trường nữa đấy, chứ không rảnh như công tử nhà anh đâu nha. Hắn ta vẫn im nhắm mắt và thưởng thức cà phê, xem tôi như người vô hình vậy. Ôi, chắc tôi muốn giết hắn ta quá. Suy nghĩ vậy thôi, nhưng tôi nào có gan. Mãi tầm 20 phút sau, hắn ta mới cất lời. Cô, có thể về. Đấy, con người ta vô tình là vậy đấy. Chả quan tâm người ta nghĩ gì hay sao. Bực mình dễ sợ. Tôi chào hắn ta và ra khỏi phòng. Hắn chả thèm đáp tôi một lời. Bước xuống cầu thang, cả đám người hầu nhìn tôi ngạc nhiên. Cô không sao chứ? Cậu chủ không giận mà đập bể đồ à? Có sao đâu, hắn ta lại dở trứng à mấy chị? Bình thường cậu chủ không muốn ai vào phòng mình đâu. Cô vào mà không sao là chuyện bất ngờ đấy. Tôi hơi khó hiểu nhưng không bận tâm nữa mà cúi chào họ ra về. Trời về tối càng lạnh hơn, lôi điện thoại ra để gọi cho anh Minh đến đón vì hết xe buýt nhưng lại hết pin. Tôi đành phải đi bộ về nhà vậy. Đúng là cái tên hầm, không vì hắn ta thì cô nương đây á đã về đến nhà chăn ấm đệm êm và ăn uống no say rồi. Càng nghĩ càng bực mình. Đang lúc đi vào con đường vắng cũng cảm thấy có chút gì đó lạnh gáy, thì trời ơi, gặp ngay một bọn dê già. Quả này chỉ có nước chảy mới thoát thân kịp thôi, nhưng sức con gái mà tôi đâu có bì được với ba tên kia. Bọn chúng nắm được cổ tay tôi, lôi tôi ngã ngay trên đường. Tôi chỉ còn biết khóc thôi. Ba tên biến thái kia bỡn cợt rồi lại cười lên sảng khoái. Tôi chỉ chắp tay cầu xin có người nào qua đây nhìn thấy tôi, nhưng hình như ông trời không thương tôi thì phải, chả có một bóng người nào qua đây. Tôi càng khóc bọn chúng càng cười to. Rồi hai tên lôi ngay tôi vào tường, chúng bắt đầu vuốt ve trên thân thể tôi. Cầu xin các anh tha cho tôi còn một ít tiền, các anh cầm tạm, xin tha cho tôi chỉ là du học sinh mới qua đây thôi. Cô em ngây thơ quá, anh đây nào có cần tiền, chỉ cần cô em chịu đi chơi với bọn anh một đêm thôi, phải không chúng mày? Bọn chúng lại cười như điên. Nhân lúc bọn chúng không để ý, tôi tìm đường thoát thân, nhưng không, tôi lại bị ngã xuống và trẹo chân. Chả nhẽ ông trời muốn tôi chết ở đây sao? Bọn chúng điên lắm, nắm lấy tóc tôi và quát to. Bàn tay hắn ta đang giơ lên để đánh thẳng vào mặt tôi thì bỗng một bàn tay khác kịp ngăn lại. Buông cô ta ra trước khi tôi còn ăn nói lịch sự. Thì ra là hắn ta. Mày là thằng danh nào? Tránh đi, không phải chuyện của mày. Bọn chúng hét to. Bọn chúng tính đạp vào người hắn thì hắn tránh rất nhanh. Mọi kỹ thuật hắn xử lý rất gọn. Chắc rằng hắn rất giỏi võ đây. Tôi ngồi nép sau tường nhìn hắn xử gọn ba tên kia, mắt long lanh biết ơn và nhìn hắn ta. Cái viễn cảnh trong đầu tôi tưởng tượng ra lại là anh hùng cứu mỹ nhân đây. Tự nhiên tôi mỉm cười như con hâm vậy. Xử lý xong bọn kia, hắn quay lại nhìn tôi. Cô không sao chứ? Hắn hỏi. Cảm ơn anh nha, tôi không sao rồi, may nhờ có anh đấy. Tôi nặng nhọc đứng lên vì cái chân bị trẹo. Đang cố tỉnh lết thế này về nhà thì... Cô tính đi như vậy mà về à? Qua xe tôi đi, tôi hộ tống cô về nhà cho. Tôi không muốn ngày mai bé mi nhà tôi không có cô giáo đâu. Tôi vừa đi cà nhắc để ra xe hắn thì bỗng dưng hắn ta ngồi xuống ra lệnh. Lên lưng đi, tôi cõng ra xe. Tôi ngại ngùng không dám lên, vì đã 20 tuổi rồi, nào đã có mảnh tình nào vắt vai đâu. Thôi, tôi tự đi ra cũng được, cảm ơn anh. Cô muốn lết ra đến sáng mai à? Tôi không còn nhiều thời gian để đi dạo với cô đâu. Tôi đành ngậm ngùi leo lên lưng hắn, phải công nhận mùi nước hoa nam tính, thoang thoảng, cộng thêm nhìn hắn ta từ phía sau, thật là manly. Tấm lưng rộng lớn làm tôi cảm thấy mình thật nhỏ bé. Cảm ơn anh vì đã cứu tôi nha. Không có gì, tình cờ đi qua thấy chướng mắt thôi. Nhưng cũng may có anh, không chắc tôi đã bỏ mạng đây luôn rồi. Bạn trai cô đâu? Sao không nói anh ta đến đón? Tôi đã có bạn trai đâu, mà điện thoại lại hết pin nên chả biết nhờ ai hết. Người hôm bữa chở cô đến đâu rồi? Hắn ta tò mò. À, anh Minh á, anh ấy là tiền bối của trường tôi, chúng tôi ở cùng nhà trọ với nhau, anh ấy cũng muốn đón tôi lắm, cơ mà tại hôm bữa anh dặn rồi mà. Cô mà cũng biết nghe lời à? Từ mai tôi sẽ cho tài xế đưa đón cô. Ra đến xe, hắn ta mở cửa cho tôi. Ngồi vào xe, bỗng hắn choàng qua người tôi. Ôi không, đừng nói hắn muốn kiss tôi nha. Mặc dù hắn là ân nhân thật, cũng đẹp trai đấy, nhưng đó là nụ hôn đầu đời của tôi. Tôi nhắm tịt mắt lại và suy nghĩ lung tung. Nào ngờ đâu, anh ta đang cài dây bảo hiểm cho tôi. Ôi lúc này tôi chỉ muốn có cái lỗ nào mà chui xuống thôi. Cô đang nghĩ tôi hôn cô à? Hắn ta cười to. Tôi im lặng, chả dám nhúc nhích hay nói gì. Về đến nhà tôi đã thấy anh Minh đi lại trước cổng. Chắc anh đang lo cho tôi lắm. Dừng xe lại trước cổng, tôi thấy anh Minh đi lại. Lết được cái chân ra xe, thấy tôi đi nhắc. Anh vội vàng đến dìu tôi. Em có sao không vậy? Chân em có sao không? Máy thì lại thuê bao. Em biết anh lo cho em lắm không? Em không sao đâu. Anh hỏi em không kịp trả lời luôn. Vào nhà rồi em kể tiếp. Hắn ta cũng xuống xe. Tôi quay ra tính cảm ơn hắn, thì thấy hắn và anh Minh nhìn nhau như hai người quen biết lâu rồi ý. Hắn cất tiếng. Thì ra là cậu ở đây à? Lại là người quen của con cóc này nữa. Lâu rồi không gặp, cậu vẫn như xưa nhỉ? Không thay đổi gì, ngay cả lối ăn nói nhỉ? Tôi nhận ra có chút gì đó không bình thường trong lời nói của hai người họ nên tiếp lời. Hai người quen nhau à? Ngạc nhiên thật đấy. Không phải quen nhau, mà là rất thân con cóc à? Thôi, không làm phiền hai người nữa. Rất thân đấy, chào cậu. Thôi, anh về đi, cảm ơn anh vì hôm nay, mai tôi sẽ đến sớm, tạm biệt anh. Nhìn chiếc xe rời đi, anh Minh dường như cũng hiểu ra mọi chuyện, nên không hỏi tôi nhiều nữa. Dìu tôi vào nhà, lấy dầu xoa bóp cho tôi, và băng lại mấy vết chảy xước. Tôi tò mò hỏi, anh quen hắn ta à? Cũng quen, mà thôi, sau này từ từ rồi em sẽ biết. Em lên phòng ngủ sớm đi, mai còn ra trường. Dạ, anh ngủ ngon nha. Lên phòng, con bạn đã ngủ mất tiêu lúc nào rồi. Đúng là ăn no ngủ kỹ. Tôi tắt đèn nằm xuống và suy nghĩ. Hôm nay đúng là một ngày dài với tôi. Cuộc sống cứ thế tiếp diễn bình thường. Sáng nay tôi vẫn đi học, chiều về lại đến nhà dạy học. Bé My vẫn vậy, chưa chịu mở lời với tôi. Còn con ả đanh đá kia, từ hôm gặp ở căng tin đến nay, tôi không còn gặp lại nữa, nên cuộc sống tôi có vẻ yên ổn hơn. Một tháng qua, tôi qua nhà dạy bé My, nhưng không thấy hắn ta nữa. Đánh liều hỏi bà quản gia, thì nghe nói hắn đang đi công tác. Mọi chuyện cứ như thế, cho đến một hôm đang trong giờ dạy học với bé My, thì nghe tiếng ồn ào ngoài phòng. Tôi đứng dậy ra mở cửa và xem, thì trời ơi, hắn ta một người đầy máu, đang được mấy vệ sĩ đỡ lên phòng. Bà quản gia thì chạy đi chạy lại, gọi điện cho bác sĩ và phu nhân. Tôi đưa tay bịt chặt miệng, để ngăn cho mình không hét lên vì sợ hãi. Đi qua chỗ tôi, hắn đưa ánh mắt nhìn tôi như trấn an. Đưa hắn ta vào phòng, cũng là lúc bác sĩ đến băng bó vết thương cho hắn xong. Bác sĩ có dặn dò cô quản gia, rồi cúi chào ra về. Tôi lò mò đi xuống cầu thang. Bà ơi, hắn ta bị sao vậy ạ? Vết thương có nghiêm trọng không? Không sao đâu cháu, cậu chủ chỉ bị vết thương bên ngoài da thôi. Tôi đánh liều lên phòng hắn ta xem sao, mở tí hí cửa phòng, nhìn vào thì thấy hắn nằm in bất động trên giường. Tôi đánh liều vào luôn, đang đứng nhìn thì bất giác, bàn tay hắn nắm lấy tay tôi. Bé An, em đừng rời xa anh nữa, giọng hắn thều thào. Tôi như bị đứng hình, tại sao hắn lại gọi tôi chứ? Tôi và hắn đâu có quen nhau đâu, chỉ là chạm mặt mấy lần thôi mà. Nhưng bàn tay hắn lạnh ngắt, miệng thì liên tục gọi tên tôi, nhưng không tỉnh giấc. Đưa tay lên đầu hắn, trời ơi hắn sốt rồi, tôi phải làm sao đây? Cuống cuồng gọi cho bà quản gia, thì bà ấy chạy lên. Tôi gỡ tay hắn ra, và chạy đi lấy khăn ấm chườm đầu cho hắn, rồi nhờ mấy cô giúp việc, nấu cho hắn ít cháo nóng cho nhanh giải cảm. Tôi ngồi xuống lau mặt cho hắn, bất giác nhìn thấy tại sao đến cả lúc ngủ hắn cũng đẹp trai như thế này. Khuôn mặt nhìn có vẻ hiền hơn ngày thường, lông mi dài, sống mũi cao, chả bù cho tôi một tí nào. Chườm khăn cho hắn xong, Tôi đi loanh quanh trong phòng hắn, tiến gần bàn làm việc của hắn, tôi bỗng thấy một khung hình. Chẳng phải đứa bé trong hình là tôi sao? Nhìn sang bé trai bên cạnh, tôi đưa mắt nhìn qua hắn. Chẳng nhẽ hắn là anh Bi của tôi? Bất giác, bao nhiêu kỷ niệm xưa bỗng ùa về trong tôi. Vâng, các bạn vừa lắng nghe phần 1 chuyện Cuộc đời, nguồn Chip Nguyễn trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh. Các bạn đừng quên like và comment đăng ký để Kim Thanh có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để theo dõi kênh và nhận chuyện sớm nhất nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.